Chương 464, rốt cục có đầu mối Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hạ hạ hạ hạ, có cái này mình không tháp, ta liền có cơ hội ngộ ra không gian chi đạo. Dù bạ xạ thập phân tự tin. Nhất thời, hắn không khỏi nhớ tới Hồng Quân tạo hóa Ngọc Điệp, ở trong đó ẩn chứa đạo chỉ sợ là nhiều loại đi, nếu là có thể đem tạo hóa Ngọc Điệp cướp đoạt tới tay, vậy hắn liền phát đạt. Nhưng vừa nghĩ tới Hồng Quân tu vi, dù bạ xạ lắc đầu liên tục. Hồng Quân hiện tại mặc dù không có thành thánh, nhưng tối thiểu nhất đã đạt đến chuẩn thánh điên phong tu vi. Hắn bất quá mới thái ớt kim tiên điên phong tầng thứ mà thôi, hiện tại liền cùng Hồng Quân va chạm, cái kia thuần túy là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Lúc này, hắn đem Minh Không Tháp thu vào linh hồn hải, bắt đầu lĩnh hội Minh Không bên trong ẩn chứa không gian chi đạo. Qua trong giây lát, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. 3 ngày thời gian muốn ngộ ra không gian chi đạo cái kia là xa xa không thể nào, nhưng sủ bạ xạ lại ngộ ra được một điểm đồ vật, cái kia chính là gì vì không gian chi đạo. Không gian pháp tắc cùng không gian chi đạo có to lớn khác nhau. Không gian pháp tắc là cơ sở, liền như là một tòa nhà nền tảng đồng dạng, duy chỉ có đem không gian pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn, nền tảng mới xem như kiên cố, mà không gian chi đạo lại là trên mặt đất cơ trên cơ sở kiến tạo một tòa phòng trọ. Mỗi cá nhân lĩnh ngộ ra tới đạo cũng không giống nhau, cũng tỉ như đồng dạng 2 cá nhân, đều muốn không gian pháp tắc tu luyện viên mãn, nhưng bọn hắn về sau bước vào không gian chi đạo có thể có chút khác biệt, vạn sự văn vật, thiên địa chi đạo, mỗi cá nhân nhìn cũng không giống nhau. Mà dù bạ xạ đối với mình tương lai không gian chi đạo đã có bước đầu tu luyện đường tắt. Lấy pháp tắc vì cơ sở, lấy nhục thân vì cầu nối, đạp đi vào không gian chi đạo. Cái này cùng lực lượng pháp tắc dung nhập trong thân thể đồng dạng, chỉ bất quá hắn đối lực lượng chi đạo không có quá nhiều cảm ngộ, thuần túy là ngang ngược biện pháp đem lực lượng pháp tắc dung nhập trong thân thể, dạng này là rất khó bước vào lực lượng chi đạo, cho nên tại dung nhập 30% về sau, mới có thể lâm vào bình cảnh bên trong. Bây giờ, muốn dung nhập càng nhiều lực lượng pháp tắc, nhất định phải lĩnh hội lực lượng chi đạo, tìm kiếm ra phương pháp tu luyện. Mà biện pháp tốt nhất liền là đạt được một kiện ẩn chứa lực lượng chi đạo tiên thiên linh bảo, đương nhiên dựa vào vô tận tuế nguyệt lĩnh ngộ đó cũng là có thể. Chắc không được người người đều muốn có được tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo, thậm chí vì thế không tiếc liều mạng, quả thực là tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo tác dụng quá lớn, liền xem như thấp tầng thứ người tu luyện, cảm ngộ không đến không gian chi đạo, nhưng ở Minh Không trong tháp cũng sẽ dễ dàng ngộ ra không gian pháp tắc gát sủ bạ xả nghĩ đạo. Không gian chi đạo lĩnh hội, đây không phải là một khi nhất tịch có thể ngộ ra tới, hắn QNZ cũng không nổi, trước mắt hắn còn có càng thêm trọng yếu sự tình đi làm. Tây mục thần dịch, ta nhất định phải đạt được. Dù bạ xạ 2 con ngươi tản mát ra nồng đậm khát vọng. Bây giờ duy nhất một cái phiền toái liền là hắn không rõ ràng tây mục thần dịch ở nơi nào, thiên nguyên tuyệt địa phi thường lớn, tương đương với dở dạ gồng bản vũ trụ một cái tinh vực lớn nhỏ, mà lại khắp nơi đều là nguy hiểm. Thần thức cùng cảm giác đều bị áp chế, muốn tìm ra tẩy mục thần dịch, quả thực có chút khó khăn. Trầm tư một hồi, hắn rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. Không ít kim tiên thậm chí thái ớt kim tiên sẽ vì cơ duyên đi vào thiên nguyên tuyệt địa, trước đó gặp phải những cái kia kim tiên cùng thái ớt kim tiên chẳng qua là thiên nguyên tuyệt địa nội bộ một tiểu bộ phân mà thôi, khẳng định còn lại người tu luyện tại thiên nguyên tuyệt địa bên trong sông sáo. Hắn nếu là bắt được một chút kim tiên hoặc là thái ớt kim tiên, khảo tra một phen, nói không chừng có thể đạt được tẩy mục thần dịch vị trí. Nghĩ tới đây, dù bạ xạ lập tức ra hết, thuấn di ra động phủ, mở ra thiên nhãn thần thông, nhìn xuống 4 phía. 10 ngày sau, một chỗ đen nhánh hồ nước bên cạnh, một tên thái ớt kim tiên đang cùng trong hồ một con dài mấy ngàn mét cá sấu hung thú giao chiến, thanh thế hạo đại, đầy trời hồ nước quét sạch trên không. Mặt đất cũng bị song phương chiến đấu đánh cho băng liệt. Nhưng mà tên này thái ớt kim tiên cùng cá sấu hung thú không biết đến là, tại số ở ngoài ngàn dặm nơi nào đó hư không bên trong, một cá nhân ở nơi đó ẩn nặc lấy. Hồng hoang thế giới đối chiến đấu áp chế quá lớn, nếu là ở giờ dạ gồng bạn vũ trụ, bọn hắn chiến đấu đủ để phá hủy một phương tinh vực. Dù bạ xạ thầm nói, nửa ngày sau, chiến đấu kết thúc. Tên này thái ớt kim tiên vận dụng một thanh hậu thiên linh bảo cấp bậc kiếm, một kích từ cá sấu hung thú đồng tử chỗ đâm xuyên qua nó thân thể, chôn vùi nó sinh cơ, thu được thắng lợi cuối cùng. Tuy nói giết chết hung thú, nhưng tên này thái ớt kim tiên tiêu hao cù nở dê vô cùng lớn, đồng thời còn thụ không nhẹ thương thế. Chỉ gặp tên này Thái Ức Kim Tiên bốn phía tuần sát một phen, phát hiện không có còn lại cường đại sinh linh về sau, liền không kịp chờ đợi tiềm nhập trong hồ nước. Một phút sau, tên này Thái Ức Kim Tiên đi ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, rất hiển nhiên thu được không ít bảo vật. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh xé liệt không ở giữa, đi tới trước mặt hắn. Cái này đạo thân ảnh dĩ nhiên chính là một mực nhòm ngó trong bóng tối Sù Bà Xạ. Ngươi là ai, muốn làm gì? Tên này Thái Ức Kim Tiên thập phân bối rối. Hắn có thể cảm ứng ra đến, dù dù mà kỳ Sù Bà Xạ cũng là Thái Ức Kim Tiên tầng thứ, có vẻ như tu vi còn cao hơn hắn, điều này không khỏi làm cho hắn cảnh giác. Hắn hiện tại tiêu hao nghiêm trọng, lại bị thương. Nếu là ủ dù mà kỳ Sù Bà Xạ nghĩ muốn giết hắn đoạt lấy bảo vật, hắn thật đúng là không nhất định có thể chạy thoát. Hỏi ngươi một vấn đề, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta, ta liền thả ngươi. Sù Bà Xạ nói đạo. Vấn đề gì? Thái Ức Kim Tiên hơi thở dài một hơi. Ngươi biết Thiên Nguyên Tuyệt Địa có tẩy mục thần dịch sao? Sù Bà Xạ hỏi thăm. Tẩy mục thần dịch. Thái Ức Kim Tiên đồng tử xuất hiện không bình thường ba động, tựa hồ có chút kinh ngạc cùng khủng hoảng. Rất nhanh, hắn liền đạo, Thiên Nguyên Tuyệt Địa xác thực có tẩy mục thần dịch, bất quá cái kia cái địa phương thập phân nguy hiểm, đã từng có một tên Thái Ức Kim Tiên điên phong tầng thứ cường giả sau khi tiến vào, thụ trọng thương chạy ra, tẩy mục thần dịch cũng là từ trong miệng của hắn truyền tới. Về sau một nhóm lớn Thái Ức Kim Tiên liền tổ đoàn đến cướp đoạt tẩy mục thần dịch, kết quả đại bộ tờ HN đều đã chết, bởi vì nơi đó có một cái phi thường đáng sợ quái vật, có được Đại La Kim Tiên tu vi. Mà tẩy mục thần dịch mặc dù chân quý, nhưng muốn để Đại La Kim Tiên vì đó liều mạng lại còn không đáng đến, bởi vì mà sau đó QNZ không có cái gì người dám bước vào cái kia cái địa phương. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết cái kia cái địa phương vị trí là có thể. Dù bạ xạ trầm giọng đạo.